Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đi vào doanh địa. Gia Hà Chi Quốc, chính là đi tới phong quốc lãnh thổ, đối diện mà đến liền là nhiệt độ cao cùng bão cát. Phong quốc là từ bão cát tạo thành quốc gia, điển hình sa mạc quốc gia. Nhiệt độ không khí lâu dài đều tại 50 độ tả hữu. Nếu là không có nhất định đề phòng trúng gió kỹ xảo, người bình thường căn bản vốn không dám tùy tiện đi vào phong quốc. Bất quá ninja thể chất so với người bình thường cường hãn rất nhiều. Không thấy được Sunet mặc kệ mùa đông khắc nghiệt vẫn là cực nóng tàn khốc, đều mặc lấy cái kia lộ ra thật sâu rãnh hở trắng như tuyết quần áo. Cũng khó trách Tsunagakurei luôn nhớ thương hỏa quốc thổ địa, Shinosuke phun miệng bên trong hạt cát, chính thức tiến vào phong quốc về sau. Shinosuke mới hiểu rõ đến phong quốc thời tiết ác liệt trình độ. Ngoại trừ hạt cát liền là hạt cát, ngẫu nhiên xuất hiện mấy bôi màu xanh lá cũng đều là có gai cây xương rồng cành. Động vật cái gì càng là chỉ có nhện, thằn lằn, Sasori, các loại những này phù hợp sa mạc hoàn cảnh động vật. Muốn đánh một con thỏ đánh bữa ăn ngon càng là không cần nghĩ. Shinosuke cũng không phải bối ra, có được cắt đứt đầu đều có thể ăn thuộc tính, cũng không có cường đại như vậy dạ dày, cho nên vẫn là gặm gặm, mỹ vị, binh lương hoàn tốt. Về phần mẫu thân làm đồ ăn, đã sớm lại xuất phát sau một ngày liền bị hắn đã ăn xong. Đồng dạng là sa mạc quốc gia, cùng Dubai thổ hào so, chênh lệch này thật sự là quá lớn điểm, một người cô độc đi lại thời gian gần một tháng. Không ai bồi hắn nói chuyện, khó tránh khỏi liền ưa thích nói một mình, kể một ít lời nói gia tăng phía dưới chung quanh sinh khí. Phi phi phi, một giây sau cuồng phong gào thét mà qua, lại rót Shinosuke một ngụm hạt cát. Hạt cát hương vị nhưng không hề tốt đẹp gì, không chỉ có không có gì cảm giác, còn các nha, Shiroi Kiba, đánh vào phong quốc cũng không biết là tốt là xấu, Konoha cùng xa ẩn chiến trường. Konoha thống soái vẫn luôn là Shiroi Kiba, người ta không chỉ có xuất sắc thực lực, năng lực chỉ huy cũng phi thường ưu tú, tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Konoha cùng sa ẩn chiến tranh cơ hồ đều là Konoha chiếm cứ lấy ưu thế. Không phải Konoha giờ phút này cũng sẽ không đánh vào phong quốc. Bất quá phong quốc hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt chút. Đối với Konoha ninja tới nói, cũng không thế nào thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mà đối với từ nhỏ sinh trưởng tại cái này sa ẩn tới nói, hoàn toàn là như cá gặp nước. Sa ẩn mặc dù đã bị địch nhân đánh vào nội bộ, nhưng bọn hắn cũng có bản thổ tác chiến ưu thế, cũng chính là thiên thời cùng địa lợi. Cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho Konoha ninja mang đến phiền phức. Hơn nửa ngày về sau, Shinosuke tại trong bão cát mơ hồ thấy được mảng lớn lều vải. Sau một khắc, hai tên ninja liền xuất hiện ở Shinosuke trước mặt, dừng lại. Nó bên trong một vị ninja quát, mặc dù hắn đã thấy Shinosuke cái chán cái kia Konoha hộ ngạch, nhưng nên có cảnh giác vẫn là tồn tại. Shinosuke tại sao là ngươi? Một vị khác ninja có chút kinh ngạc nói. Hiển nhiên là nhận biết Shinosuke. Takano, rất lâu không gặp. Shinosuke cùng người trước mắt chào hỏi một tiếng. Không nghĩ tới mới vừa tới đến chiến trường liền gặp được người quen. Thời gian 2 năm Shinosuke biến hóa rất lớn, tự nhiên Hyuga Takano biến hóa cũng nhỏ không đi nơi nào. Mặt biến thô cuồng một chút, ánh mắt so trước kia càng thêm sắc bén, uyển như chim ưng, người đã là Jonin, nhìn thấy Shinosuke mặc Jonin áo lót. Hyuga Takano con người có chút co rụt lại, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ khi 2 năm khi Shinosuke sớm tốt nghiệp đối thủ về sau, hắn liền không có trở lại Konoha, cho nên tự nhiên không biết Shinosuke tấn thăng Jonin sự tình. Có cái gì kinh ngạc? Ngươi bây giờ không phải cũng là Jonin? Shinosuke ngẩng đầu nhìn Hyuga Takano một chút. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng trên mặt vẻ đắc ý làm sao cũng không che giấu được. Có thể đánh kích một cái Hyuga Takano, loại chuyện này, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Thật đúng là lợi hại, có cơ hội so tài một cái. Hyuga Takano nhìn về phía Shinosuke, trong mắt chiến ý tràn đầy. Cho dù hắn chưa từng có chiến thắng qua Shinosuke, cho dù đối phương đã trở thành giống như hắn Jonin, nhưng hắn như cũ chiến ý 10 phần. Đây chính là Hyuga Takano. Lần sau đi, hiện tại dẫn ta đi gặp Shiroi Kiba đại nhân. Ân, đi thôi. Lập tức Hyuga Takano mang theo Shinosuke hướng doanh đi tới. Nửa đường Hyuga Takano cũng cùng Shinosuke nói chiến trường tình huống căn bản. Konoha bên này từ khi đánh vào phong quốc lãnh địa về sau, Shiroi Kiba vẫn khai thác án binh bất động sách lược. Tình huống như vậy đã có 2 tháng, mà Sa ẩn bên này, mặc dù khai thác qua mấy lần thế công, nhưng đều không công mà lui. Không nên nhìn Sa ẩn chiếm cứ lấy thiên thời cùng địa lợi, nhưng Konoha lại chiếm cứ lấy thực lực. Có được thực lực cường đại, Konoha đủ để chống cự hiện tại Sa ẩn. Hyuga Takano trước mắt chức trách liền là tuần tra doanh địa. Có được Byakugan, hắn là tuần tra doanh địa nhân tuyển tốt nhất. Cho nên Shinosuke mới vừa tiến vào Byakugan dò xét phạm vi về sau, liền bị Hyuga Takano phát hiện. Doanh địa soái trướng rất tốt sớm. Trung ương nhất lớn nhất một đỉnh liền là soái trướng. Ta muốn gặp Shiroi Kiba đại nhân. Hyuga Takano đối thủ vệ tại cửa trướng bồng hai vị ninja nói ra. Hai người gật gật đầu, cũng không có đi vào thông báo, mà là trực tiếp mở ra rèm vải. Hiển nhiên đi qua mấy năm chiến tranh, Hyuga Takano ở chỗ này đã có địa vị khá cao. Trong trướng bồng, Shiroi Kiba đang dùng vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái kia một thanh để vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đoàn đao. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, phảng phất là đang vuốt ve người yêu da thịt. Shiroi Kiba đại nhân, đi vào trong đó. Sau Hyuga Takano một mặt cung kính nói. Bên cạnh Shinosuke kinh ngạc nhìn Hyuga Takano. Như thế cung kính Hyuga Takano thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như đối mặt đệ tam, Hyuga Takano đoán chừng cũng không có như thế cung kính. Có thể làm cho kiệt ngạo Hyuga Takano cung kính như thế, hắn khả năng duy nhất liền là hắn bị Shiroi Kiba khuất phục. Mấy năm chinh chiến để Hyuga Takano minh bạch trước mắt vị này lạnh lùng nam nhân có được loại nào cường đại tuyệt vọng lực lượng. Cường giả nên bị người tôn kính, huống chi hắn người trước mắt đã là cường giả, càng là một tôn sát thần. Takano có cái gì thật sao? Shiroi Kiba thủ hạ động tác cũng không có dừng lại, nhìn Hyuga Takano về sau liền đưa ánh mắt đặt ở Shinosuke trên thân. Mày kiếm hơi nhíu lại, tựa hồ tại muốn Shinosuke là ai. Một giây sau lông mày của hắn liền thư mở ra. Shinosuke, đúng vậy, Shiroi Kiba đại nhân. Shinosuke gật gật đầu, trong lòng còn hơi kinh ngạc. Nói thật, tại Konoha qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Shiroi Kiba. Không nghĩ tới Shiroi Kiba vậy mà nhận biết mình. Không nghĩ tới danh tiếng của mình đã lớn như vậy. Ngay cả Konoha Sakumo đều biết ta. Nội tâm lại còn có chút nhỏ đắc ý. Shiroi Kiba từ khi thế chiến thứ 2 bộc phát đến nay liền cơ hồ tại chiến trường. Có rất ít về Konoha qua. Phần nhân tình này nghi ngờ không thể không khiến người cảm thán. Hokage đại nhân cho trong thư của ta đã nói qua. Từ hôm nay trở đi ngươi ngay tại ta dưới trướng thính dụng, Shiroi Kiba thản nhiên nói. Là, Shiroi Kiba đại nhân.